tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1966, Góc Truyện audio.com. Hình Nhất Phàm lạnh lùng nheo mắt lại, ai đã giật dây các cô? Đó là một cô gái khác, tụi mình không biết tên cô ta, nhưng cô ta nói rằng mình là đàn em của cậu ở nước ngoài. Bạch Hạ nhìn về phía Hình Nhất Phàm, ánh mắt đồng tình, hóa ra Diệp Tiêu cũng có liên quan. Cô gái kia nói, chính là Bạch Tiểu Thư cứ quấn lấy cậu, còn câu dẫn cậu, nói Bạch Tiểu Thư không xứng với cậu, cậu muốn vứt bỏ cho nên tụi mình tin vào lời nói dối đó, nên mới đối xử với Bạch Tiểu Thư như vậy. Khuôn mặt Hình Nhất Phàm lạnh đi, trong lòng anh Diệp Tiêu đã bị liệt vào danh sách đen. Mời ba người các cô sử dụng đầu óc một chút, Hình Nhất Phàm hừ lạnh một câu, đúng, đúng, tụi mình không có đầu óc, ba cô gái lập tức phụ họa, cảm thấy Hình Nhất Phàm giáo huấn rất đúng. Bạch Hạ muốn cười, đành phải chịu đựng nói với bọn họ. Tôi chấp nhận lời xin lỗi của các cô, nhưng váy của tôi bị bẩn, các cô thay tôi đi giặt vậy. Lời nói của Bạch Hạ vừa dứt, Hình Nhất Phàm hừ lạnh nói. Đền là được, người của tôi sẽ thông báo cho cô về hóa đơn của lễ phục, đi thôi. Ba cô gái liền không dám nói lời nào, chỉ có thể ngoan ngoãn bồi thường tiền. Bạch Hạ và Hình Nhất Phàm ra khỏi khách sạn, cô đột nhiên muốn về nhà gặp ba mình, cũng không biết lần trước Diệp Giai Mị nói gì với ông, còn ông xử lý ra sao. Bạch Hạ nói với Hình Nhất Phàm, em đi gọi điện cho ba. Hình Nhất Phàm gật đầu, anh sẽ lấy xe qua. Bạch Hạ cầm điện thoại bước đến bồn hoa bên cạnh bấm số điện thoại của ba mình. Alo, Hạ Hải, giọng của Diệp Thế Trạch lập tức truyền đến. Ba, dạo này bận gì sao? Bạch Hạ chủ động hỏi. Vẫn tốt, con sao rồi? Con ổn, Bạch Hạ cười đáp một câu. Tốt là được, không có tiền thì nói với ba. Con có tiền, không sao. Bạch Hạ cũng không muốn chủ động đòi tiền của ông. Được, hai hôm nữa ba rảnh rỗi sẽ mời con ăn cơm, gần đây ba có chút bận. Vâng, đợi ba rảnh chúng ta gặp nhau một chút. Bạch Hạ nghe thấy giọng điệu của ba có vẻ mệt mỏi, có vẻ như ông rất mệt. Sau khi cúp điện thoại, Bạch Hạ cắn môi, nghĩ đến chuyện của Diệp Giai Mị này, không biết cô làm vậy có đúng không? Xe của Hình Nhất Phàm lái đến bên cạnh cô, nhìn cô gái có chút lo lắng đang cầm điện thoại, anh dịu dàng nói. Lên xe đi, Bạch Hạ mở cửa ghế phụ ngồi vào, cô ngắng đầu với Hình Nhất Phàm. Anh nói xem, ba em sẽ xử chuyện của Diệp Giai Mị thế nào? Anh nghĩ ba em sẽ thu thập thêm chứng cứ, nếu chứng cứ đầy đủ, có thể sẽ ly hôn. Dù không ly hôn thì cuộc hôn nhân của ông ấy với mẹ kế của em cũng trở nên cũng thùng rỗng kêu to. Hình Nhất Phàm phân tích nói. Bạch Hạ chớp chớp mắt, em có làm sai gì không, em không nên gửi cho ông ấy máy tắm hình kia phải không? Cách chương.